tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 218, năm. Không thời đại, năm phần năm, năm, không thời đại đến, đối với Phan An sinh hoạt không có ảnh hưởng gì. Hẳn là nhìn sách đều xem qua, có lẽ tương lai có thể phát hiện một ít không sai sách vở. Bất quá đại đa số sách vở kỳ thực đã không trọng yếu như vậy rồi. Cơ sở lý luận, Phan An đều hiểu, trên thị trường cùng quốc nội một ít không dễ dàng được nghiên cứu khoa học tư liệu. Phan An cũng nhìn không ít, trên căn bản chính là toàn bộ, ở có cơ sở sau. Phan An càng nhiều thời điểm vẫn là ở đầu óc của chính mình bên trong suy nghĩ sự tình các loại. Đi làm mộng, trong mộng thế giới, chính là lấy trên thực tế sở học cơ sở làm nền tảng. Chìm đắm ở các loại lung tung phát triển cùng thôi diễn thế giới. Tình huống như thế ở năm, không thời đại đến trước liền có. Mỗi lần xem xong lời bạt, Phan An đều sẽ nằm ở mặt hướng đình viện trên ghế dài nhắm mắt lại. Chìm đắm ở trong sách thế giới, khả năng là một đoạn khô khan vô vị. Người bình thường xem không hiểu báo cáo thí nghiệm, trong mộng thế giới chính là lấy cái này báo cáo thí nghiệm làm trụ cột. Tưởng tượng càng cao hơn, phức tạp hơn, càng nhiều ứng dụng cùng va chạm, lấy lý luận tiến hành xung kích. Ứng dụng tri thức là kiểm nghiệm, cũng khả năng là một đoạn phủ đầy bụi lịch sử. Phan An đi lĩnh hội trong sách người giấc mơ cùng hành vi. Tìm kiếm cũng phục hồi như cũ tiền nhân nhân sinh. Nhìn sách càng nhiều, nghĩ đến càng nhiều, trong mộng thế giới liền càng phức tạp, cũng càng thuần túy. Có thời điểm nhìn bình bình, Phan An đều sẽ từ từ nhắm hai mắt. Một chuyến chính là một buổi trưa. Đi tưởng tượng bình bình tương lai cùng nhân sinh, không quản là tốt, vẫn là xấu, phát sinh, không có phát sinh, trong mộng đều có, hơn nữa những này mộng cảnh đều thật sự bị ký ức ở linh hồn cùng trong đầu. Cùng hiện thực liên quan cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khốn, càng ngày càng xa, càng ngày càng không phân biệt được mộng cảnh cùng hiện thực khác nhau. Có thời điểm sẽ đối bình bình có một loại cảm giác xa lạ. Cảm giác đối phương vẫn là khi còn bé dáng vẻ kia. Có thời điểm lại có cảm giác bình bình cùng an bình làm sao đột nhiên biến ngoan. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới đến đây không phải mộng. Đây mới là hiện thực. Tại ý thức đến chính mình hiện nay tồn tại vấn đề sau, Phan An liền quyết định đi tới Nhật Bản. Đi giải sầu. Ta muốn đi Nhật Bản một chuyến. Phan An thừa dịp ra cửa mua thức ăn thời điểm, cùng phụ trách chính mình an toàn công tác phụ trách người nói rồi chuyện này. Phụ trách người cảm giác được đau đầu. Chuyện này đã không phải chuyện nhỏ rồi. Phan An mấy năm qua đã trở thành quốc gia tầng thứ nhân tài. Hơn nữa cùng những kia vạn người kế hoạch nhân tài không giống nhau. Cũng cùng còn lại nghiên cứu khoa học học giả không giống nhau. Phan An thuộc về loại kia đỉnh cấp, Newton cùng Einstein có thể làm được sự tình, người khác không phải không thể làm đến. Cùng thời đại những thiên tài đó kỳ thực cũng có cùng bọn họ không kém là bao nhiêu người. Nói cách khác có thể thay thế người. Phan An không giống, Phan An thuộc về loại kia không có hắn, liền không được. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn nghiên cứu khoa học học giả, toàn cầu cũng không tìm tới một cái có thể thay thế hắn người. Những khác khoa học gia tung ra một cái quan điểm, người khác còn có thể đi nghiệm chứng đi chứng minh thật giả. Ở Phan An nơi này chỉ có Phan An mình có thể chứng minh chính hắn giả thiết. Người khác liền bình luận tư cách đều không có, không chỉ có là không thể thay thế. Đối phương lấy ra đồ vật cùng ý nghĩ, càng ngày càng không phù hợp khoa học, càng ngày càng vượt qua nhận thức phạm vi, càng ngày càng không thể phục chế. Lại như là một cái thế kỷ 21 người cầm một cái điện thoại di động trở lại cổ đại. Sau đó lấy ra cái điện thoại di động này toàn bộ công nghệ. Nhưng lấy cái thời đại này sức mạnh, dùng thời gian 3 năm có thể làm được một bước nào. điện thoại di động mang dán thép không gỉ kim loại sắc ngoài trong suốt pha lê, cương chi thủ là có thể phóng ra không khí pháo vũ khí, mà hiện nay Phan An lấy ra hai cái tài liệu hay là dùng ở vũ khí thông thường trên. Phan An rất sớm đã nói cho những người kia, còn lại 500 cái linh kiện đại thể dòng suy nghĩ. Chỉ là bọn hắn ghi âm trở lại nghe xong cái 1800 lần. Vẫn không hiểu, có thể hiểu rõ một chút, liền có thể đem thời đại đẩy tiến một bước. Này chính là Phan An mang đến giá trị. Hiện tại các loại hạng mục đều ở cao tốc đẩy mạnh. Gặp phải vấn đề liền cần hỏi dò Phan An. Mất đi Phan An lời nói, như vậy liền thật sẽ thẻ ở nơi đó. Ở quốc nội không thể được sao? Phụ trách người hỏi dò, Phan An vẫn luôn chứa ở nhà. Những năm này mọi người đều quen thuộc đối phương lười nhác. Này đột nhiên muốn đi ra ngoài, nhưng không phải là bình thường sự tình. Phan An lắc lắc đầu, thân thể tựa ở lưng ghế dựa nơi đó, một tay tựa ở trên tay vịn nâng gò má, lười biếng nói rằng chính là muốn đi ra ngoài giải sầu. Thường thường ở nhà nằm tắm nắng, cảm giác thân thể nhanh mốc meo, càng ngày càng già nua thái. Phụ trách người cũng thường xuyên cùng Phan An gặp mặt, đúng là cảm giác Phan An trên người có một cỗ xế chiều ảo giác. Trầm ổn không giống như là hơn 30 tuổi người. Cái này ta cũng lý giải. Bất quá vì sao là Nhật Bản đây? Phụ trách người cần một cái lý do. Một cái có thể cùng phía trên giao cho lý do. Vì sao? Phan An lộ ra vẻ suy tư. Suy nghĩ một chút sau, liền nói rằng, phim hoạt hình nhìn nhiều, sở dĩ muốn đi xem. Phụ trách người lộ ra lúng túng biểu tình. Cũng là bởi vì cái này. Hừm, chính là cái này. Phan An có vẻ rất lười nhác. An toàn công làm cái gì chính các ngươi lén lút làm là có thể. Đừng làm trở ngại đến ta là có thể. Ta an toàn các ngươi cũng xin yên tâm. Ta cũng không phải lần đầu tiên đi ra ngoài. Không cần lo lắng. Gặp Phan An thái độ này, phụ trách người liền cùng người ở phía trên báo cáo chuyện này. Phan An lại là cầm công nhân viên giúp đỡ mua về rau dưa cùng trái cây về nhà rồi. Về đến nhà, Lý Nghiên liền liếc mắt nhìn Phan An. Nhanh như vậy, Phan An đem mua về món ăn đặt ở nhà bếp. Thản nhiên nói, mua cái món ăn mà thôi, lại không phải đi dạo phố. Không cần thời gian nào, Lý Nghiên không có đi chợ bán thức ăn mua qua món ăn. Nhiều nhất cũng chính là mang theo hài tử từ siêu thị nơi đó mua một ít công khai ít giá giữ tươi. Rau dưa, sở dĩ cũng không có để ý chuyện này. Ta nhìn mấy cái đề cử điểm du lịch, vẫn luôn không nghĩ tốt cụ thể đi nơi nào. Ngươi tới giúp ta xem một chút. Lý Nghiên cũng chưa từng đi Nhật Bản. Lần này chính là cùng vòng bằng hữu người hỏi dò. Còn có từ trên mạng tra tra tư liệu. Phan An sau khi nghe liền nói, người quyết định đi, bên kia chị An hẳn là còn có thể. Lý Nghiên nhìn về phía Phan An, biểu tình hơi không kiên nhẫn, là ngươi nói muốn đi đâu một bên, hiện tại lại cái gì cũng làm cho ta quyết định, tùy tiện là có thể. Ta không chọn. Phan An kỳ thực là nghĩ đi trường Phản Sơn du lịch, nhưng trên thực tế cũng không tồn ở chỗ đó. Trường Bạch Sơn đúng là có, cũng đã sớm đi qua rồi. Trường Phản Sơn bá chủ, dù sao cũng là một thế giới khác người. Phan An chủ yếu là muốn đi xem Nhật Bản bên kia bầu không khí. Cảm giác một thế giới khác trường Phản Sơn hẳn là cũng cùng bên này gần như. Lý Nghiên rất đáng ghét Phan An loại này tùy tiện thái độ. Để người tức giận, tùy tiện, cái gì đều tùy tiện. Có phải là ngươi cưới ta thời điểm cũng là tùy tiện? Phan An bất đắc dĩ nói. Cơm tối ăn cái gì? Tùy tiện. Không nghĩ nói chuyện cùng ngươi rồi. Lý Nghiên không vui lớn tiếng gọi một câu. Mọc ra hờn dỗi. Không để ý tới Phan An rồi. Phan An làm tùy tiện cơm. Bên kia Lý Nghiên cũng tùy tiện chọn lên cảnh điểm. Ôn tuyền, bãi cát. Hai cái này là thiết yếu. còn có chính là đi xem thần xã loại hình. Ngươi có hay không muốn bổ sung? Lý Nghiên ở Phan An làm cơm thời điểm, liền cầm máy tính bảng lại đây hỏi dò Phan An ý kiến. Phan An cũng sẽ không giống là tiểu hài tử một dạng. Nói, không phải không để ý tới ta sao? Đi Shibuya đi, Phan An nói ra chính mình nghĩ đi địa phương. Ta nghĩ đến xem Gyaru. Lý Nghiên nghiêng đầu qua chỗ khác, trực tiếp đi ra ngoài. Không đi, đừng có mơ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.